thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bài thông báo của kênh chính thức đã nói nam chính và nữ phụ không có tiến tình cảm với nữ chính trong phim cũng không phải là mấu chốt. Vậy nên mỗi người một ý, nói có nói không đều có đủ. Nhưng khán giả mới xem phần phối hợp giữa thiếu niên Nghiêm Quyết và Khanh Hoan trong đoạn hồi ức mới tung ra. Họ bắt đầu ngo ngoe dục dịch, muốn đẩy CP, anh đại lương thiện, phóng khoáng ích cô bé ăn mày xinh xắn, yếu ớt. Thế nên, khi Nghiêm Quyết nói với Khanh Hoan anh sắp ra nước ngoài du học, bình luận, gượm đã, đừng đi, chạy kín màn hình như đại hồng thủy. Bọn họ còn muốn xem thêm cảnh diễn thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên của Nghiêm Quyết và Khanh Hoan. Đoạn trailer của bộ phim rất ngắn. Khán giả nhanh chóng được nhìn thấy nhân cách thứ hai của Nghiêm Quyết từ biệt Khanh Hoan. Nhân cách âm u, tàn nhẫn ẩn giấu trong người Nghiêm Quyết muốn lừa Khanh Hoan ra ngoài và giết chết cô. Mà Khanh Hoan lại không hề có chút phòng bị nào với Nghiêm Quyết. Đồng ý mà không hề do dự. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellon. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Khán giả vừa lo cho Khanh Hoan, vừa cảm thấy dường như đẩy thuyền CP. Nhân cách âm u, điên cuồng, tàn bạo ích thỏ trắng đơn thuần, ngây thơ, cũng không tồi. Khán giả đều hiếu kỳ. Ôi trời, sao trong cảnh hậu trường, Khanh Hoan và Nghiêm Quyết không có chút cảm giác CP nào? Mà trong trailer, CP chính diện với phản diện lại dễ đẩy thuyền, thế này. Chẳng lẽ lúc Khanh Hoan và Nghiêm Quyết quay bộ phim này, người quay cũng là anh quay phim từng chụp ảnh cưới được Đào Hoa Nguyên, thuê tạm, lầu trên đừng đoán mò. Thừa nhận kỹ thuật diễn của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết rất giỏi khó lắm hả? Sau đó, Khanh Hoan, người trời xui đất khiến đã tránh được kiếp nạn, lại gặp lại nam chính, dùng bắp sức mạnh siêu phàm để giải cứu nam chính. Cho dù là hình ảnh mạo hiểm thế nào, chỉ cần cô vừa bước lên sàn thì phong cách lập tức trở nên khôi hài. Phản diện bay đầy trời như hiệu ứng cánh hoa tung bay lãng mạn. Trong mắt cô gái gầy yếu chỉ có mỗi chàng thiếu niên từng cho cô bánh bao. Ân nhân, anh hùng từng giúp đỡ cô. Cho dù họ đều đã trưởng thành, cô cũng không còn là cô bé ăn mày phải nhặt ve chai để nuôi sống bản thân. Anh vẫn là sự tồn tại lấp lánh nhất trong lòng cô. Cảnh này vừa hài vừa xúc động. Rất nhiều người nhìn thấy bóng hình của bản thân từng yêu thầm người khác trên người Khanh Hoan. Trong mắt Khanh Hoan có ngôi sao. Tên của ngôi sao là Nghiêm Quyết. Được fan CP ghim thành đoạn giới thiệu đặt trên cùng của Super Topic. Đoạn clip diễn chung của Nghiêm Quyết và Khanh Hoan trong trailer đã đạt 10.000 like trong nháy mắt. Trailer không có kết cục của Nghiêm Quyết và Khanh Hoan khiến nhiều người hiếu kỳ. Họ bình luận dưới kênh chính thức trên Weibo là quỳ xuống. Cầu xin sẽ he, ngày càng có nhiều bình luận như vậy. Trông mặt đạo diễn vững vàng như núi. Nhưng trong lòng lại hoảng hốt không thôi. Nếu những người này biết sau này Khanh Hoan sẽ chết, thì họ có vác mã tấu 40 mét sang chém ông không? Khi CP của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết ngày càng đi vào lòng người, cũng có những người chú ý đến diễn xuất mượt mà của Khanh Hoan. Chẳng phải trước đây nói Khanh Hoan là bình hoa sao? Kết quả người ta ra mắt với vị trí center, nhảy đẹp hát hay, ngay cả diễn xuất cũng giỏi thế này. Có phải Khanh Hoan đang cầm kịch bản nữ chính trong Sảng Văn không? Sảng Văn hả? Sao tôi cứ cảm thấy là chuyện phi logic ấy nhở? Xem hậu trường đi, mấy thím sẽ phát hiện kỹ thuật diễn của tiểu hoa Khanh Hoan mới bước vào giới diễn viên tuyệt đỉnh thế nào. Số fan của Khanh Hoan cũng tăng lên theo độ thảo luận. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellon. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Tài nguyên cho cá nhân Khanh Hoan, cũng như lời mời cho nhóm búp BSD ngày càng nhiều. Đại diện nhóm chọn cho họ một chương trình giải trí. Điều này khiến ba tiểu phú bà đang đam mê nựng chó dốc sức ở lại căn hộ rũa móng. Cảm thấy mấy chuyện như kiếm tiền cứ giao cho một mình Khanh Hoan là được rồi. Có hơi bất mãn. Gốc là cô treo. Đây là từ lóng trên mạng của Trung. Nói về việc nghệ sĩ một thời gian ngắn không có hoạt động. Tác phẩm gì? Công chúng không thấy được. Ha ha ha. Đại bàng nhỏ đáng thương ghê. Một mình phải nuôi cả nhóm. Ngoài miệng thì nhóm tiểu phú bà nói muốn. Nô dịch. Khanh Hoan. Nhưng cơ thể thì rất thành thật. Lúc Khanh Hoan ra ngoài chụp ảnh bìa cho tạp chí. Họ đã sửa soạn hành lý xong xuôi. Hơn nữa họ còn chuẩn bị một phần đồ ăn vặt mà Khanh Hoan thích nhất như có tâm linh tương thông. Tuy họ nói với ống kính rằng chỉ là tiện tay mang theo thôi. Nhưng khán giả đều thấy được dáng vẻ tỉ mỉ soạn vali hành lý của họ. Uầy, không được, lớn tuổi rồi nên dễ bị cảm động bởi những chi tiết này. Hu hu hu, hâm mộ tình cảm giữa nhóm Khanh Hoan quá. Trông thì có vẻ plastic. Nhưng thực tế còn chắc chắn hơn bê tông cốt thép. Chủ yếu là đại bàng nhỏ xứng đáng có những người bạn tốt như vậy mà. Không thấy mấy meme mà bọn quan quán quán hay dùng đều là đại bàng nhỏ cung cấp sao? Người đại diện nhóm họ chọn một show giải trí khá nổi tiếng cho nhóm Khanh Hoan. Địa điểm quay chụp ở Hải Thành. Tối trước ngày quay, bọn Khanh Hoan ngồi xe. Đến nơi cỡ 3 giờ sáng, bọn cô vội ngủ ở khách sạn một lúc. Sau đó bị tổ chương trình gọi ra luôn. Tuy bây giờ Khanh Hoan rất nổi, nhưng nhóm của họ vẫn là chân ướt chân ráo. Không có địa vị gì. Tại chương trình tạp kỹ hot thế này, họ cũng chỉ là những chiếc lá xanh, làm nền phụ trợ cho các khách mời mà thôi. Trước khi đến, người đại diện đã đánh tiếng trước với họ về chuyện này rồi. Nhưng mà bọn Khanh Hoan không để tâm tí nào. Họ còn đồng loạt nở ra nụ cười lười biếng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Làm phông nền hả? Bọn họ rất thích. Khanh Hoan cầm đồ ăn vặt mà bọn quan quán quán chuẩn bị cho mình. Ăn uống suốt dọc đường. Lúc họ đến địa điểm quay, một trong những MC thường trực của chương trình đã đến. Anh ấy là diễn viên Ngô Ân 20 tuổi mới ra mắt nhưng đã đạt được rất nhiều giải vàng cho vai phụ. Anh ấy rất tuấn tú, nhưng bản thân anh ấy không quá trân trọng vẻ đẹp này. Chỉ cần hiệu quả của chương trình tốt thì anh ấy không thèm quan tâm đến hình tượng. Giả xấu giả ngu gì cũng làm được hết. Vậy nên, tuy anh ấy không có số người hâm mộ khủng như minh tinh Lưu Lượng, nhưng có rất nhiều fan trung thành khác người cảm thấy anh ấy không làm ra vẻ đơn thuần. Có thể coi là trường hợp đặc biệt trong đám tiểu thịt tươi. Trước khi nhóm Khanh Hoan bước vào, Ngô Ân vẫn đang kỳ kèo với tổ chương trình. Đến khi bọn Khanh Hoan đẩy cửa bước vào thì Ngô Ân không tim không phổi. Không biết xấu hổ chợt cứng đờ. Hơn nữa mặt cũng từ từ đỏ ửng. Đạo diễn vốn không vừa mắt Ngô Ân đã lâu lập tức phất tay. Gia hiệu quay cận cảnh khuôn mặt Ngô Ân đỏ như mông khỉ. Chương trình này cũng phát sóng trực tiếp trên đài Orin. Người hâm mộ của chương trình này cũng đông. Mới sáng sớm đã có mấy trăm nghìn người xem. Nhìn thấy Ngô Ân đỏ mặt, khán giả cũng hả hê khi người khác gặp nạn như đạo diễn. Đến khi nhóm Khanh Hoan đứng bên cạnh Ngô Ân, trông anh ấy như sắp bốc cháy đến nơi. Khi anh ấy nhường đường cho nhóm Khanh Hoan thì khán giả tinh mắt phát hiện. Ngô Ân đi cùng tay cùng chân. Ha ha ha, chẳng phải trước kia Ngô Ân nói. Từ lúc cậu ta sinh ra đến giờ, chưa có cô gái nào khiến cậu ta thẹn thùng sao? Bị vả mặt rồi kìa. Chúng ta đừng nên chê cười Ngô Ân. Giá trị nhan sắc của nhóm nhạc nữ này cao thiệt sự. Lúc các em ấy đến, một cô gái như tôi còn muốn xịt máu mũi nữa là. Lời này không sai. Hôm nay bọn Khanh Hoan mặc đồng phục do người đại diện chuẩn bị. Kiểu dáng khác nhau nhưng chi tiết và phối màu là tương tự. Cặp chân dài miên man và chiếc eo thon gọn. Cộng thêm nét trời sinh. Mỗi người một vẻ. Ai nhìn vào mà không thẹn thùng chứ. Khán giả bật cười ha hả khi nhìn thấy Ngô Ân luôn nhoi như khỉ trong chương trình đỏ bừng mặt. Bó tay bó chân, tố chất khôi hài chuyên nghiệp mà anh ấy từng lấy làm tự hào biến mất tăm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Ngô Ân cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói khẽ khàng như cô vợ nhỏ. Thẹn thùng mời nhóm búp BSD xung quanh mình tự giới thiệu bản thân. Lâm Thu Thu lập tức đứng ra, nháy mắt với ống kính, rồi lại hôn gió mấy cái. Cực kỳ làm màu khiến Nghê Thải đứng bên cạnh trợn trừng mắt. Nếu là nhóm nhạc khác thì có thể sẽ bị hiểu lầm là có quan hệ không tốt. Nghê Thải lặng lẽ ghét bỏ Lâm Thu Thu. Nhưng trong búp BSD không xuất hiện vấn đề này. Chuyện Nghê Thải không thích Lâm Thu Thu chỉ thiếu điều làm poster chữ to đùng cho cả thế giới này biết. Khanh Hoan và Quan Quán Quán đứng bên trái Ngô Ân trông bình thường hơn nhiều. Hai người giới thiệu bản thân rồi một người giơ tay trái. Người kia giơ tay phải. Làm động tác khoe cơ bắp của huấn luyện viên thể hình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvervelon. Nam Lang. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Lúc đầu, người xem không hiểu họ đang làm gì. Đến khi họ thả tay xuống và hợp lại gần nhau. Lúc này người xem mới biết hai người đang hợp thành trái tim khoe cơ bắp. Động tác đầu tiên là trái tim xuôi. Lần hai là trái tim ngược. Má ơi, tôi cười bể bụng thiệt nè. Hai người này thuộc loại chúa hề nào vậy? Còn có kiểu làm trái tim như vậy à? Lúc này Ngô Ân vẫn chưa phát hiện ra nhóm Khanh Hoan có vấn đề. Theo kịch bản, để cho nhóm nhạc mới có cơ hội thể hiện, Ngô Ân sẽ nhắc đến ca khúc gần đây của búp BSD. Giới thiệu sơ qua rồi tiện thể để họ biểu diễn một đoạn. Nhưng Ngô Ân quá căng thẳng, đã quên hết lời thoại. Gọi nhóm Khanh Hoan lên biểu diễn tiết mục luôn. Mà ở bên kia, đạo diễn âm thanh cũng giơ tay ra hiệu. Ý bảo rằng bên ông ấy vẫn chưa chuẩn bị xong. Chưa thể mở nhạc, yêu cầu bọn cô đợi một chút. Đây là phát sóng trực tiếp. Không thể để họ đứng đó đợi âm nhạc sẵn sàng được. Thế nên, đạo diễn lại điên cuồng ra hiệu cho bọn cô biểu diễn cái gì đó để lấp đầy thời gian. Ngô Ân chợt nhận ra mình phạm sai lầm. Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Sợ bọn Khanh Hoan là người mới. Chưa thể đối phó với tình huống đột xuất này. Nhưng nhóm Khanh Hoan không hoảng hốt. Họ trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó lập tức xác định được họ sẽ biểu diễn cái gì để kéo dài thời gian. Bọn Khanh Hoan kéo giãn khoảng cách, nghiêm túc nhìn chằm chằm ống kính. Khuôn mặt ai cũng cun ngầu. Ngô Ân thấy trạng thái của họ rất chuyên nghiệp thì thở phào. Anh ấy mỉm cười, khuấy động không khí. Mọi người đừng chớp mắt nhé. Nhóm nhạc nữ mới ra mắt mạnh nhất nước A sẽ mang đến cho mọi người một bữa tiệc thịnh soạn. Về âm thanh và hình ảnh nhé. Anh ấy vừa dứt lời thì Khanh Hoan, ca sĩ chính của nhóm búp BSD trịnh trọng cất tiếng hát. Maka Paka Mika Makamu. Bài Hello Maka Paka. Bài này dễ thương nên đây là link nếu mọi người muốn nghe. https://youtube.com/v/icelyxcpq. Theo tiếng ca đầy ma thuật của cô, bốn người đẹp vô cảm chuyển động cổ. Đáng sợ hơn nữa là họ còn di chuyển vị trí. Lúc thì bốn người xếp thành một hàng, rồi lần lượt đứng lên. Bốn cái đầu cùng nhau lắc trái lắc phải. Lúc thì xếp thành một đường chéo, lần lượt ngồi xuống, nghiêng đầu tạo thành gợn sóng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvervelon. Nam Lang. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Thậm chí còn có cả đoạn điệp khúc. Đúng là bản live action của chúa hề. Nếu ống kính quay về tổ chương trình thì có thể thấy tất cả nhân viên công tác đều đang trợn mắt. Há mồm, chỉ có Ngô Ân lộ ra nụ cười tươi tắn. Tốt quá đi, là đồng loại, đều là chúa hề như nhau. Còn thẹn thùng gì nữa? Cuối cùng Ngô Ân cũng trở về trạng thái không sợ trời, không sợ đất như thường ngày. Anh ấy hú một tiếng rồi nhảy vào giữa sân khấu. Trở nên vô cảm như bọn Khanh Hoan trong nháy mắt. Sau đó chuyển động cổ theo các cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvervelon. Nam Lang. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Khán giả muốn xem người đẹp nhảy múa. Đây là bốn chú hề và một con khỉ trong truyền thuyết sao? cách chương.